Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1304, Thần Ma Yêu Tiên Quỷ. Năm kiếm truyền thuyết, năm càng, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thẳng đến Lâm Bạch lôi cổ kiếm Vân Ly khai động rộng rãi sau, cái kia động rộng rãi bên trên Lâm Bạch vừa rồi một kiếm kia lưu lại vết kiếm ầm ầm nổ tung lên, toàn bộ động rộng rãi cũng bắt đầu sụp xuống hạ xuống, đem đã đoạn vỡ thành hai mảnh bát tốc đao thú vương cho vùi lấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước khi đi, Lâm Bạch lặng yên không một tiếng động đem bát tốc đao thú vương yêu huyết thôn phệ không còn. Cái này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thủy Hàn khó có thể tin nhìn lấy trong động đá vôi phát hiện một màn kia. Một kiếm kia, nhanh đến cực hạn, hầu như vô tung vô ảnh, một kiếm quét ngang động rộng rãi, đem bát tốc đao thú vương đao phong, thân thể nhất tề chém thành hai nửa, càng là lại đem động rộng rãi từ trong một kiếm chém ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựa như một khắc này, cái kia thiên địa bên trong cũng chỉ có cái kia một đạo kiếm quang, không có vật gì khác nữa. Đây là tật phong ý cảnh sao? Thủy Hàn hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch bóng lưng, kiêng kỵ nói rằng. Không, cái kia tuyệt đối không phải tật phong ý cảnh, chỉ ít hắn ý cảnh, so hồ hồ cùng vạn bách cường đại hơn quá nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cổ kiếm Vân nhận ra Lâm Bạch một kiếm này, nàng ngây người như gà gỗ nhìn lấy Lâm Bạch. Vừa rồi một kiếm kia là, tàn giả, Lâm Bạch khẽ cười nói. Đúng vậy à, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ kiếm Vân ngốc, Lâm Bạch trong tay thi triển ra. Cổ kiếm quyết, chiêu thứ 5, loại kia uy lực ít nhất là cổ kiếm Vân nhiều gấp 3. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là ngươi nói võ học tứ đại yếu tố, nhanh vững vàng chuẩn ác sao. Đây chính là gần cùng chuẩn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ kiếm Vân nỉ non nói rằng. Lâm Bạch mỉm cười gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ kiếm Vân tâm thần động phóng túng, giờ khắc này, nàng mới phát hiện Lâm Bạch kiếm đạo tu vi, vượt qua xa nàng quá nhiều, không chỉ là vượt lên trước hắn, mà vượt lên trước Thủy Hàn cũng là quá nhiều. Một kiếm giết một đầu phi thiên cảnh bát trọng bát tốc đao thú vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây nếu là truyền đi, Phi Vân Vương triều thập đại thanh niên kiếm tu hàng ngũ, nhất định có Lâm Bạch tên. gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chạy mau a, làm Lâm Bạch lôi kéo cổ kiếm Vân chuẩn bị ly khai xào huyệt thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện tiền phương thoát đi đi ra ngoài võ giả, lúc này nhao nhao hoảng sợ lại chạy trở lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bọn hắn dáng vẻ cũng là chật vật không chịu nổi. Làm sao, Thủy Hàn lôi kéo một cái võ giả hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Võ giả này vẻ mặt hoảng sợ nói rằng, Thủy Hàn đại ca cứu lấy chúng ta nha, bên ngoài lại tới một đầu bát tốc đao thú vương, chính là phi thiên cảnh đại viên mãn tồn tại. Chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thủy Hàn đại ca chúng ta là theo ngươi tới nơi này, ngươi nhất định muốn cứu lấy chúng ta a. Thủy Hàn vừa nghe, vẻ mặt hiền hiện màu sắc trang nhã. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên ngoài lại có một đầu phi thiên cảnh đại viên mãn bát tốc đao thú. Cổ kiếm Vân kinh hô vấn đạo, đây là chuyện như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch Đạo, cái này còn không đơn giản, một núi không thể chứa hai cọp, trừ phi một chống một mái. Chúng ta giết người ta lão bà, bây giờ người ta trượng phu trở về báo thù. Thủy Hàn nghe nói Lâm Bạch lời nói, sắc mặt khó coi, nói rằng. Đem lúc này tiến vào sở hữu xào huyệt võ giả tập hợp cùng một chỗ, chúng ta cùng một chỗ, thực lực liền sẽ càng mạnh một ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi yên tâm, nếu là ta mang bọn ngươi đến, ta liền sẽ tận lực bảo hộ các ngươi ly khai. Thủy Hàn đối lấy cái này võ giả hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Võ giả này mừng rỡ nói rằng, hảo hảo, ta cái này đi thông chi bọn hắn. Lâm Bạch trong mắt quay tít một vòng, lôi kéo cổ kiếm vân, hướng đi một bên hắc ám trong thông đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thủy Hàn hô, Đông Phương Bạch ngươi muốn đi cái kia. Lâm Bạch đạo, đi tìm hồ hồ bọn hắn a, chẳng lẽ lưu ở chỗ này chờ đầu kia phi thiên cảnh đại viên mãn yêu thú giết tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta có thể nói cho các ngươi biết, phi thiên cảnh đại viên mãn yêu thú giết tới ta có thể kháng cự không được. Hiện tại kế trước mắt chính là tìm được hồ hồ, vạn bách phi sâm, lục hằng, mấy người chúng ta liên thủ, có thể còn có thể từ nơi này trong xào huyệt đánh ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bằng không lời nói, chỉ có thể là một con đường chết. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch lôi kéo cổ kiếm vân, không có ở đi để ý tới Thủy Hàn, trực tiếp đi vào trong bóng tối mặt khác một con đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thủy Hàn nghe thấy Lâm Bạch lời nói, cảm thấy có đạo lý, đã nói đạo. Nhường sở hữu thiên yêu lĩnh võ giả theo chúng ta. Chấm, lúc này Thủy Hàn dẫn đầu theo Lâm Bạch mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ kiếm vân bị Lâm Bạch lôi, nói rằng, Đông Phương Bạch chúng ta sẽ chết sao? Lâm Bạch cười nói, người sợ chết à, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ kiếm vân khuôn mặt nhỏ nhắn mây đen vẻ mặt, chuyên cô tui đốt nét. Lâm Bạch lúc này vui một chút tiểu nha đầu này thừa nhỏ nuông chiều từ bé, tại cổ thanh vân cưng chiều xuống lớn lên, nàng nơi nào trải qua sinh tử đại kiếp a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dáng vẻ này Lâm Bạch từ thức tỉnh võ hồn một khắc này bắt đầu, ngay tại thời khắc sinh tử bò khuôn cốt đánh tại đao kiếm đổ máu sống qua ngày. Lâm Bạch sớm đã thành thói quen loại này sinh tử đại kiếp sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yên tâm đi ta sẽ an toàn bảo hộ ngươi ly khai. Ta hiện tại còn lưu ở nơi đây, đơn giản chính là muốn biết hồ hồ bọn hắn đến tột cùng đang đánh cái gì bàn tính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thế gây chiến, dùng chúng ta tới kiềm chế thực lực cường đại bát túc đao thú, mà bọn hắn lại đi làm cái gì? Ta rất ngạc nhiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nhạt nói, ta chỉ sợ là đoán được một chút, Thủy Hàn lúc này đuổi theo, lạnh lùng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn lấy Thủy Hàn, cổ kiếm vân nói rằng, Thủy Hàn huynh, ngươi biết cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thủy Hàn vẻ mặt ngưng trọng nói đến, trong truyền thuyết thiên yêu lĩnh mặc dù bị xưng là thiên yêu lĩnh, đó là bởi vì nơi đây cất giấu một thanh kiếm. Cổ kiếm vân nghe thấy Thủy Hàn nói như vậy, lúc này hoảng sợ nói đến, không có khả năng. Không có khả năng, đây là một cái truyền thuyết yêu kiếm tuyệt đối sẽ không ở chỗ này, bằng không lời nói, nhiều năm qua như vậy, vì sao không có ai tìm được qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thủy Hàn huynh, lẽ nào ngươi là nói, yêu kiếm liền giấu ở cái này bát túc đao thú trong xào huyệt. Cổ Kiếm Vân lắc đầu liên tục, vẻ mặt hoảng sợ nói đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch buồn bực nói, các ngươi đang nói cái gì? Góc chuyện audio.com, có ai giải thích cho ta một chút đây là ý gì sao? Cổ Kiếm Vân nhìn lấy Đông Phương Bạch nói rằng, Thủy Hàn huynh nói là, yêu kiếm tử hoàng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yêu kiếm tử hoàng, Lâm Bạch không hiểu nhìn lấy Thủy Hàn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thủy Hàn nói rằng, Đông Phương huynh, ngươi chỉ sợ không phải vạn quốc lãnh thổ quốc gia lĩnh nam võ giả a. Lâm Bạch nghe thấy lời này, từ chối cho ý kiến, cười nói. Làm sao mà biết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thủy Hàn cười nói, nếu như Đông Phương huynh là vạn quốc lãnh thổ quốc gia lĩnh nam võ giả lời nói, làm sao khả năng chưa có nghe nói qua thần ma yêu tiên quỷ năm kiếm truyền thuyết đâu. Lâm Bạch sững sờ, hắn thật là chưa có nghe nói qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Kiếm Vân vội vàng giải thích, tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia lĩnh nam cả vùng đất lưu truyền 5 cây tuyệt thế danh kiếm, trong truyền thuyết mỗi một vị đạt được danh kiếm võ giả, đều có thể trở thành vạn quốc lãnh thổ quốc gia bá chủ một phương, thậm chí còn là ở Đông Châu đều xông ra uy danh. Cái này 5 cây kiếm đã từng chủ nhân, đều dùng chúng nó tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia xông lên ra vô cùng danh tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này 5 cây kiếm, vô luận là từ chọn nhân tài chế tạo công nghệ, uy năng các loại từng cái phương diện đem so sánh, đều xem như là vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong có 102 thần binh lợi khí. Bây giờ lĩnh nam cả vùng đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần ma yêu tiên quỷ năm trong kiếm thần kiếm tại Thanh Long đế quốc trong tay, chính là Thanh Long đế quốc thần khí chấn quốc một trong. Tiên kiếm tại Thông Thiên kiếm phái, cung phụng cùng tàng kiếm các đỉnh phong chi thượng, ngày đêm hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà yêu kiếm, quỷ kiếm, ma kiếm, cái này ba thanh kiếm, đến nay không biết tung tích. Hiện tại toàn bộ lĩnh nam cả vùng đất kiếm tu cường giả, đều tại nổi điên đồng dạng tìm kiếm yêu kiếm cùng quỷ kiếm, ma kiếm tung tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Kiếm Vân khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ ngưng trọng, nếu như yêu kiếm thật tại thiên yêu lĩnh bên trong, vậy ai có thể được cái chuôi này yêu kiếm, cái này vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trên nhất định có hắn một chỗ cắm rùi à, yêu kiếm tử hoàng, ta có hứng thú. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng, đi, hồ hồ bọn hắn rốt cuộc đang đùa cái gì xiếc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch mỉm cười, trong nụ cười mang theo một tia thị huyết chi sắc. Góc chuyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.